đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Âm hơi ngẩn ra, tôi nhận được thông báo từ hệ thống. Họ nói tôi vi phạm quy định, nhưng tôi thật sự không biết mình đã làm gì sai. Ngụy Thậm cười nhạt, hệ thống chỉ là cái cớ thôi. Trình gia đã trả cho Hồng Ngư một khoản tiền lớn để khóa kênh của cô. Trình gia, Vu Âm ngạc nhiên, nghĩ đến cái tên quen thuộc. Ý anh là gia đình của diễn viên Trình Ý Ninh. Đúng vậy, Ngụy Thậm đáp thẳng thắn. Trình gia muốn cô biến mất. Cảm giác khó hiểu trong lòng Vu Âm càng lớn. Tại sao họ lại muốn làm như vậy? Ngụy Thậm không trả lời trực tiếp mà khẽ nhếch mép. Cô không cần bận tâm vì sao tôi lại đưa ra một hợp đồng hấp dẫn như vậy. Thật ra tôi chỉ đơn giản là ghét Trình Ý Ninh và gia đình cô ta. Chúng tôi có thù oán riêng. Nếu cô nổi tiếng, Trình Ý Ninh sẽ rất khó chịu. Mà đó chính là điều tôi muốn. Ngừng một lúc, anh ta nói thêm. Đàm Từ từng khuyên tôi không nên tiếp xúc với cô. Anh ấy nói cô rất giống Trình Ý Ninh. Sợ tôi sẽ lôi kéo cô vào những rắc rối của mình hoặc đối xử tệ với cô. Không ai có thể làm tổn thương tôi. Vu Âm nói, giọng đầy tự tin. Tôi biết cô mạnh mẽ. Ngụy Thậm đáp, nhưng tôi không muốn làm tổn thương người vô tội. Thù oán của tôi là với Trình Ý Ninh và gia đình cô ta. Không phải với cô đừng lo, tôi phân biệt rõ ràng. Thấy Vu Âm vẫn còn do dự, anh ta tiếp tục thuyết phục. Hiện tại, Đàm Từ đang cố thương lượng với chủ sở hữu Hồng Ngư để mở lại kênh cho cô vào tối nay. Nhưng chủ sở hữu Hồng Ngư chỉ quan tâm đến lợi nhuận. Công ty của ông ta chỉ có mỗi nền tảng này, nên dù nể mặt Đàm Từ, hợp đồng tốt nhất họ có thể đưa ra cũng chỉ là hạng A, khi đó cô được 7 phần lợi nhuận, còn họ lấy 3 phần. Ngụy Thậm cười nhạt, theo tôi biết, các streamer hạng S ở Hồng Ngư, những người hàng đầu, cũng chỉ được chia theo tỷ lệ 8-2. Dù cô có được ưu ái vì là người mới, họ cũng không thể đưa ra điều kiện tốt hơn Tâu Úy. Hơn nữa, nếu hôm nay họ khóa kênh của cô vì 100 triệu, thì ngày mai họ cũng có thể làm vậy với 200 triệu. Nhưng tôi và Trình gia có thù oán riêng. Họ không bao giờ mua chuộc được tôi. Lời nói của Ngụy Thậm khiến Vu Âm hoàn toàn bị thuyết phục. Đi Hồng Ngư để cố gắng trở thành streamer hàng đầu mà đãi ngộ còn không bằng khi làm người mới ở Tâu Úy. Cô thật sự điên mới chọn Hồng Ngư. Hơn nữa, việc Hồng Ngư từng vì tiền mà khóa kênh của cô là bài học quá rõ ràng. Cô ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, tôi chọn Tâu Úy, tuyệt vời. Ngụy Thậm vui vẻ nói, lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ công ty cho cô. Chiều nay cô có thể đến ký hợp đồng bất cứ lúc nào. Tôi rất mong được hợp tác với cô. Cúp máy xong, Vu Âm lập tức gọi cho Đàm Từ. Lúc này, Đàm Từ đang dùng bữa trưa trong văn phòng. Nghiêm Minh đưa điện thoại cho anh, nói rằng Vu Âm gọi. Anh nhận máy, giọng nhẹ nhàng, alo, Vu Âm mà. Ở đầu dây bên kia, giọng Vu Âm đầy phấn khởi. Đàm Từ, Ngụy Thậm vừa gọi cho tôi và mời tôi đến Tâu Úy. Tôi đã đồng ý rồi. Anh ấy nói sẽ cho tôi hợp đồng cao nhất, chia lợi nhuận 9-1. Tôi được 9 phần. Ngụy Thậm cũng nói với tôi rằng anh lo lắng. Vu Âm nhẹ nhàng nói, giọng đầy thuyết phục, anh yên tâm, tôi không ngại bị Ngụy Thậm lợi dụng đâu. Vì đây là lợi ích của cả hai chúng tôi. Cô ngừng lại một chút rồi hỏi tiếp. Anh ấy còn nói anh đang cố gắng thương lượng với chủ sở hữu Hồng Ngư về chuyện kênh livestream của tôi phải không? Vu Âm bật cười cảm thán. Đừng lo, anh không cần phải làm vậy nữa. Với số tiền đó, anh có thể mời tôi và Nghiêm Minh đi ăn một bữa thật ngon rồi. Hồng Ngư đã vì 100 triệu mà khóa kênh của tôi. Ai biết lần sau họ có làm như thế nữa không? Anh cứ phải đi năn nỉ họ bao nhiêu lần nữa chứ? Ở đầu dây bên kia, Đàm Từ đáp lại bằng giọng trầm ấm. cố gắng kìm nén ý cười. Được rồi, vậy tôi sẽ hủy cuộc hẹn tối nay với chủ sở hữu Hồng Ngư. Thay vào đó, tôi sẽ mời em đi ăn. Tối nay em có rảnh không? Tôi chỉ đùa một chút thôi mà anh lại làm thật à? Vu Âm hơi ngượng ngùng. Giọng nhỏ lại, thật ra anh không cần phải làm quá vậy đâu. Dù Ngụy Thậm không tìm tôi thì tôi cũng định bày quán trên đường rồi. Anh đã giúp tôi quá nhiều. Tôi cảm thấy mình nợ anh ngày càng nhiều hơn. Đàm Từ im lặng gần 10 giây. Sau đó nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi coi chúng ta là bạn bè. Giữa bạn bè giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường. Có khi chỉ là mời nhau một bữa cơm. Tặng nhau một món quà nhỏ thôi. Không có gì to tát cả. Em thấy tôi nói có đúng không? Vu Âm khẽ thở dài. Cô biết anh nói thật lòng. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng. Đàm Từ tiếp tục. Hôm đó ở Triệu gia, em có nói muốn thử món cá hấp chanh mà Triệu Cẩn Luân hay nhắc đến đúng không? Vậy tối nay em rảnh chứ? Món cá hấp chanh mà Triệu Cẩn Luân từng nhắc đến khiến Vu Âm không khỏi thèm thuồng. Ở Vô Phương Cốc, cô không cần phải ăn uống nên nhịn đói rất dễ. Nhưng kể từ khi trở về thế kỷ 21, cô luôn bị cám dỗ bởi đồ ăn ngon. Tôi đi, Vu Âm không do dự thêm một giây nào. Chiều nay tôi xong việc sẽ đến công ty của anh, mà nhà hàng đó khó đặt bàn lắm. Anh nhớ đặt trước nhé. Cách chương.